Mau Xuyên Lưu Tâm, Boss đứng lại. Chương 107 Kiếm khách lãnh khốc vô tình. 3. Góc truyện audio.com, edit Misa, beta, Maple, giống như 10 năm về trước, người trong võ lâm tuy không biết lời đồn đãi này là thật hay giả, nhưng bọn họ vẫn lựa chọn nghe theo Bách Lý Ngọc Nhân, đi tìm Cẩm Tú núi sông Đồ. Cung chủ Trúc Cẩm Tú của Cẩm Tú cung cũng như thế. Ở trong chốn võ lâm, Cẩm Tú cung là nơi chính tà đều tồn tại, trong môn phái cũng chỉ có nữ tử. Nghe giang hồ đồn, trước đây cung chủ Trúc Cẩm Tú của Cẩm Tú cung từng bị nam nhân làm thương tổn, cho nên mới thành lập ra Cẩm Tú cung. Bởi thế Cẩm Tú cung đa số là nữ tử bơ vơ không nơi nương tựa hoặc là bị nam nhân vứt bỏ. Hơn nữa Cẩm Tú cung còn có một quy định, giết hết những người làm phụ lòng thiên hạ, việc này càng chứng minh việc Trúc Cẩm Tú từng chịu quá nhiều đau thương là sự thật. Cốt truyện bắt đầu vào lúc Trúc Cẩm Tú phái hai đệ tử đích truyền ra ngoài tìm hiểu tung tích của Cẩm Tú núi sông Đồ. Nhưng mà cả hai đệ tử, một là yêu Bách Lý Ngọc Nhân, một thì bị người đứng sau màn hại chết. Nguyên bản, Trúc Cẩm Tú chỉ có hai đệ tử đích truyền, nhưng về sau khi Lạc Yên đến, liền trở thành đồ đệ thứ ba của Trúc Cẩm Tú. Ở thế giới này, Lạc Yên có thân phận là một cô nhi. Nàng vốn là tiểu thư của một gia đình thương gia ở Lộc Thành, trong nhà nàng là con gái duy nhất, sinh hoạt mỹ mãn. Nhưng mà trong một lần cả nhà đi du ngoạn, đụng phải bọn cướp, cha mẹ nàng bị giết hại tàn nhẫn. Lúc này, Trúc Cẩm Tú vừa lúc đi ngang qua chỗ đó tiện tay giúp nàng. Trúc Cẩm Tú phát hiện cốt cách của Lạc Yên rất thích hợp tu luyện ma âm đại pháp của nàng, liền mang Lạc Yên đem về Cẩm Tú cung. Trong cốt truyện, thiếu công chủ của Cẩm Tú cung là đại đồ đệ của Trúc Cẩm Tú, Phó Thanh Ti. Bởi vì việc này mà một đồ đệ khác của Trúc Cẩm Tú là Tiết Nguyễn Nguyễn luôn chèn ép Phó Thanh Ti. Bất quá, về sau khi Lạc Yên đến, thân phận thiếu công chủ này liền dừng trên người nàng. Bất luận là Phó Thanh Ti hay Tiết Nguyễn Nguyễn, người nào làm thiếu công chủ, các nàng ai cũng sẽ không phục ai. Nhưng kỳ tích lại là vị trí thiếu công chủ này rơi xuống người đến sau là Lạc Yên, thế nhưng các nàng đến một chút ý kiến đều không có. Đương nhiên, cũng có thể là vì so với các nàng võ công của Lạc Yên cao hơn một bậc, bất quá Lạc Yên có cảm giác tương đối về khuynh hướng nhân cách mị lực mà nàng vừa nói. Không biết tại sao, sau khi tiến vào thế giới này, Lạc Yên phát hiện chính mình mặc danh có một tay năng lực liêu muội. Một cao siêu, một liêu muội, giống như dạng công lực các em gái ý. Chấm, lời này hoàn toàn là không nói quá, chính là liêu muội. Chỉ cần Lạc Yên chịu ra tay, không có một muội tử nào không thích nàng. Phó Thanh Ti cùng Tiết Nguyễn Nguyễn cũng không ngoại lệ, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Lạc Yên vừa ra khỏi điện đã bị một đám cổ cải nhỏ vây quanh. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, đọc ở PKSN, team để ủng hộ editor. Mục tiêu của nàng ở thế giới nhiệm vụ này không giống với hai thế giới trước bởi vì hắn cùng nam chủ có giao thoa rất lớn. Làm nam chủ, Bách Lý Ngọc Nhân trừ bỏ một thân võ công xuất thần nhập hóa, hắn còn có nhân cách mị lực, hắn dù ở đâu cũng có thể liêu muội tử, giao cho bằng hữu. Nhiệm vụ của Lạc Yên ở TG này chính là bằng hữu của Bách Lý Ngọc Nhân. Hắn tên Tô Trầm Sương, trang chủ của Hồng Diệp Sơn Trang. Hắn là một kiếm khách, chỉ cần một tay cũng có thể khiến thuật kiếm đạt tới đỉnh cao nhất, nhân xưng kiếm tiên. Tần suất Tô Trầm Sương lên sân khấu đều giống hai thế giới trước, rất thấp. Nhưng mị lực của hắn lại đuổi kịp cả thế giới của Kỳ Quan Lan, có loại cảm giác ca không ở giang hồ nhưng giang hồ đều là ca truyền thuyết. Hai, câu này có thể hiểu đơn giản là Tô Trầm Sương không hay xuất hiện ở giang hồ nhưng trong giang hồ đều coi ảnh là truyền thuyết. Hoặc là nói về truyền thuyết của ảnh, Lạc Yên nhớ tới trong kịch bản có miêu tả sự xuất hiện của hắn. Bách Lý Ngọc Nhân cầm Cẩm Tú núi sông Đồ chật vật đào vong. Hắn đang trên đường chạy trốn thì đụng phải Tô Trầm Sương, vị thiếu niên kiếm tiên. Không quen nhìn hình ảnh cậy đông hiếp yếu, liền ra tay giúp hắn giải quyết phiền toái, đây cũng là lúc tình hữu. Nghị giữa Bách Lý Ngạn Nhân và Tô Trầm Sương bắt đầu. Lạc Yên nhớ rõ tình tiết kia là được triển khai ở Giang Thành. Nàng nhịn không được sờ sờ cằm, khóe môi gợi lên một nụ cười mang theo vài phần mị hoặc cùng nghịch ngợm. Vậy nàng phải nhìn xem, năng lực liêu muội của nàng cao hay là của nam chủ cao đi. Cách chương.